Chương 1556, dị giới giải trí ông trùm 16-4000 chữ. Không có sửa lỗi chính tả, sáng mai sửa đổi đi theo giản song song đi đến Bách Gia Thôn thời điểm, Quý Vũ Trạch vẫn là ngộng, chính hắn đều không hiểu được chính mình là thế nào bị giản song song như vậy cái tiểu cô nương lừa dối vài câu liền theo người đi. Bất quá giản song song cho giá thật sự là rất hào phóng, còn chưa bắt đầu trước hết dự chi hắn 10 cái kim tệ, hơn nữa cho thấy quay chụp sau, một bộ diễn cho hắn 100 kim tệ thù lao. Tuy rằng không hiểu được cái gì là thù lao, bất quá 100 kim tệ giá này, thật là rất cao, muốn trước đi theo giản song song học một chút như thế nào diễn kịch. Đối với này Quý Vũ Trạch có chút khó hiểu cho nên, hắn tuy rằng cổ họng ngã, nhưng mà trên vũ đài sướng nghiệm làm đánh công phu hắn nhưng là rất quen. Thứ này còn dùng học sao giản song song QNZ không có giải thích quá nhiều, nàng hiện tại giải thích bao nhiêu, không bằng chờ đến địa phương chân chính cho hắn nhìn một cái gì là biểu diễn đến càng trực quan chút. Đến Bách Gia Thôn sau, giản song song trước cho Quý Vũ Trạch một quyển sách, nhượng Quý Vũ Trạch nhìn một cái, đây là một quyển khủng bố câu chuyện sách, giản song song viết. Quý Vũ Trạch cũng không có chuẩn bị tâm lý, nhận lấy liền nhìn, kết quả nhìn không đến một nửa liền bị sợ thay đổi sắc mặt. Chủ yếu là thế giới này căn bản cũng không có khủng bố câu chuyện đồ chơi này. Giản song song viết đã muốn rất hàm xúc, kết quả Quý Vũ Trạch vẫn bị sợ không nhẹ, nhưng mà khủng bố câu chuyện chính là như vậy, chỉ cần nhìn mở đầu nếu không nhìn đến kết cục liền sẽ không thoải mái. Bởi vì chỉ có nhìn đến kết cục, quỷ bị đánh bại, dọn dẹp mới có thể giảm bớt một chút trong lòng cảm giác sợ hãi, nếu không liền sẽ vẫn nhớ kỹ cái kia quỷ đến cùng thế nào, có phải hay không đem nhân vật chính hại chết linh tinh. Quý Vũ Trạch chính là như vậy chịu đựng sợ hãi, một bên nhìn một bên nhịn không được nhắm mắt, hít sâu, ngoại mang nhìn cảnh sắc bên ngoài, dù sao phản ứng này, nhưng khiến giản song song nhìn mười phần có ý tứ. Không dễ dàng sắc mặt trắng bệnh xem xong rồi cả bản kể câu chuyện, Quý Vũ Trạch có điểm tinh thần hoảng hốt, hắn bây giờ nhìn nơi nào đều tốt giống quỷ ảnh tầng tầng dường như, liền tính bây giờ là ban ngày cũng giống vậy. Giản song song thu Quý Vũ Trạch trong tay kể câu chuyện. Sau đó nhấc lên một bên đằng tường, đi tới ngoài cửa, Quý Vũ Trạch mạc danh kỳ diệu nhìn giản song song động tác, không biết nàng muốn làm gì. Giản song song sau khi đi ra ngoài, khí chất lập tức liền thay đổi, trở nên mười phần suy sụp, tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ, kéo đằng tường, ỉu xịu đi lại đây. Sau đó giản song song làm một cái giơ tay đẩy cửa động tác, giống như trước mặt nàng có một cái đóng chặt cửa phòng, mà nàng đẩy cửa động tác thoáng có chút thô lỗ. Mang theo điểm phát tiết ý vị. Cửa bị đẩy ra, nhưng mà tại cất bước vào phòng trước giản song song thân thể không tự chủ ngửa ra sau một chút, đưa tay ở trước mặt dơ dơ. Sau đó giản song song quay đầu hắt hơi một cái, cau mày đánh ra trong phòng, biểu tình hết sức khó coi. Ngay sau đó, giản song song cúi đầu nhìn về phía mặt đất, ánh mắt nàng một chút trợ to, hiện ra khiếp sợ thần sắc, giống như nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Sau đó giản song song mạnh lui về phía sau một bước lại một cái đứng không vững té ngã ở trên mặt đất, nhưng nàng lại không để ý tới đứng lên, chỉ là không dừng tay chân cùng sử dụng lui về phía sau. Trong quá trình này, giản song song ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ đến vặn vẹo nguyên bản vẻ mặt mờ mịt Quý Vũ Trạch nhìn giản song song động tác, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn thoại, nam nhân rất mệt mỏi, hắn không có tiền, chỉ có thể tới đến đã muốn hoang phế nhà cũ cư trụ. Hắn đẩy cửa phòng ra, phòng ở lâu lắm không có quét dọn, bên trong phủ đầy bụi đất, theo đại môn mở ra, bụi đất ở trước mặt bay lên. Nam nhân giơ tay giơ giơ, mũi có chút ngứa nhịn không được hắt hơi một cái, cau mày đánh giá trong phòng rối bời phòng, tâm tình hết sức không tốt. Sau đó nam nhân nhìn đến trong nhà tràn đầy bụi đất trên mặt đất, xuất hiện một cái dấu chân, ánh mắt của nam nhân một chút trợ to, nhìn dấu chân càng ngày càng nhiều. Giống như là có một cái nhìn không thấy người ở nơi đó đi qua. Ánh mắt của nam nhân càng trừng càng lớn, biểu tình hoảng sợ. Sau đó, hắn càng hoảng sợ nhìn đến cặp chân kia ấn đi đến phòng ở cuối sau, quay trở về, từ quay lưng lại hắn biến thành ngay mặt đối với hắn. Sau cặp chân kia ấn từng bước một hướng hắn lan tràn lại đây, nam nhân sợ tới mức lui về phía sau một bước té lăn trên đất, chật vật tay chân cùng sử dụng điều này lui về phía sau, biểu tình hoảng sợ đến vặn vẹo đây là. Cái kia sách nhỏ hắn vừa mới xem qua khủng bố kể câu chuyện mở đầu, nam nhân vật chính bởi vì sinh ý thất bại, không phải không đến ở nông thôn hoang phế nhà cũ cư trụ, mở đầu ngộ quỷ một màn kia. Quý Vũ Trạch đột nhiên có điểm minh bạch Giản Song Song trong miệng cái kia diễn kịch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Giản Song Song cũng từ mặt đất đứng lên, vô vô quần áo bên trên bụi đất, lại bình thường đi vào phòng. Nàng nhìn về phía Quý Vũ Trạch, cười cười nói, đây chính là diễn kịch, đem câu chuyện lấy chân thật phát sinh hình thức biểu diễn ra, cho người xem lấy chân thật thể nghiệm, cùng hát hí khúc thượng biểu diễn hoàn toàn khác biệt, thế nào? Ngươi có tin tưởng có thể học giỏi như thế nào biểu diễn sao? Nói thực ra xem qua Giản Song Song loại này xuất thần nhập hóa biểu diễn, Quý Vũ Trạch không có gì tin tưởng, vừa mới Giản Song Song biểu diễn thật sự quá giống như thật. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí quên Giản Song Song là một đứa trẻ, nàng giống như thật sự thành cái kia câu chuyện chung suy sụp nam nhân vật chính đồng dạng. Quý Vũ Trạch trong lòng không đế, nhưng mà hắn hiện tại đã muốn không còn cách nào, hắn muốn bắt lấy Giản Song Song cho cơ hội này. Cho nên hắn nghiêm túc nói, ta sẽ nghiêm túc học tập, cố gắng làm được yêu cầu của ngươi. Giản Song Song gật gật đầu, nàng đối Quý Vũ vẫn tương đối có tin tưởng, mặc kệ thế nào, tổng so một điểm biểu diễn cơ sở đều không có người cường. Giản Song Song trước cho Quý Vũ Trạch nhìn cái kia câu chuyện, chính là Giản Song Song chuẩn bị chụp ảnh thứ nhất điện ảnh, sở dĩ lựa chọn phim kinh dị, là vì cái này chụp ảnh phương pháp đơn giản nhất cũng nhất tiết kiệm tiền. Giản Song Song cái này chụp ảnh phương pháp là dùng tự sự phương thức chụp ảnh, từ một người chủ thị giác xuất phát, lấy nhân vật chính thị giác đi xem đến từng kiện khủng bố câu chuyện. Hơn nữa chỉnh bộ phim ra biểu diễn nhân vật cũng không nhiều, một cái nhân vật chính Quý Vũ Trạch, sau đó chính là hàng xóm một nhà, chủ yếu phụ trách tởi bỏ này tòa hoang trạch nháo quỷ bí mật. Còn có chính là phụ trách diễn xuất quỷ diễn viên, hàng xóm Giản Song Song tính toán nhượng Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh, Đỗ Hân Vũ lai khách chúa ơi. Đỗ Hân Ninh thì là phụ trách diễn quỷ. Kỳ thật ngay từ đầu Giản Song Song là không có ý định nhượng Đỗ Hân Ninh diễn quỷ, nàng tuổi tác quá nhỏ, Giản Song Song sợ Đỗ Hân Ninh diễn không ra cái loại cảm giác này đến. Không nghĩ tới Đỗ Hân Ninh tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà đối với diễn kịch phương diện thiên phú cũng không thấp, Giản Song Song đơn giản dạy vài lần, Đỗ Hân Ninh cũng đã có thể diễn tựa khung tựa dạng. Thêm diễn quỷ chủ yếu là xuất quỷ nhập thần, bay tới bay lui. Cũng không như thế nào cần biểu tình cùng thân thể động tác, nhiều hơn là dựa vào không khí tô đậm, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không cao như vậy. Sau Giản Song Song liền bắt đầu huấn luyện một đám người diễn kịch, vì có thể tốt hơn nhìn đến hiệu quả, Giản Song Song 10 phần không đau lòng lấy ra lưu ảnh thạch liền bắt đầu chụp ảnh. Cái này chụp ảnh kỳ thật sự rất phiền toái, bởi vì không thể cắt màn ảnh, không thể cắt nối biên tập, chỉ có thể dùng đơn giản nhất chủ thị giác chụp ảnh thủ pháp. Nếu không phải phim kinh dị, cái này thành mảnh sau hiệu quả còn thật không pháp nhìn. Bởi vì Giản Song Song dùng lưu ảnh thạch, đau lòng vài người có thể nói tiến bộ nhanh chóng, Giản Song Song trong dự đoán chí ít phải huấn luyện 2-3 tháng thời gian mới có thể luyện tốt kỹ xảo biểu diễn, một tháng cũng đã không sai biệt lắm có thể nhìn. Sau chụp ảnh chính thức bắt đầu, Giản Song Song thì là thân kiêm đếm trước, đạo diễn, trường vụ, đạo cụ sư, phim phối nhạc chờ toàn kiêm. Cái này chụp ảnh thời gian, Giản Song Song trọn vẹn hao phí 2 tháng, trong lúc đó nàng còn phế đi hơn 10 viên lưu ảnh thạch, lúc này mới rốt cuộc chụp ảnh ra hài lòng phim đến. Phim ra tới ngày hôm sau, Giản Song Song mang theo lưu ảnh thạch, đi tìm Chân Su, sau muốn hợp tác truyền bá ra phim, Chân Su chỗ ở tiểu lâu tuyệt đối là tốt nhất dùng địa phương. Chân Su vài tháng không gặp đến Giản Song Song, đột nhiên nhìn đến như cũ 10 phần nhiệt tình. Trước tiên lôi kéo Giản Song Song tay dạo qua một vòng cười nói, ân, lúc này mới hơn nửa năm không gặp, người biến hóa này có chút lớn á. Chân Su giơ tay so đo Giản Song Song mình, vóc người trưởng thật nhiều, nhìn đều giống như cái đại hải tử, chính là mặt còn lộn đâu. Hôm nay thế nào nhớ tới tỷ tỷ nơi này? Giản Song Song cười nói, tự nhiên là có thứ tốt muốn cho chân tỷ ngươi xem, bất quá nhìn thời. Điểm ngài cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ bị dọa đến. Ta cho ngươi xem đồ vật có điểm dọa người. Chân Su phốc suy một tiếng liền nở nụ cười, giơ tay nhéo nhéo Giản Song Song mặt, thế nào, xem nhẹ chị ngươi, đừng nhìn chị ngươi hiện tại liền làm cái trường quỹ, tốt xấu tỷ cũng là ngũ giáp trấn lợi hại nhất huyền sư. Ngươi hỏi một chút người bên ngoài, cái nào dám nói tỷ tỷ ta nhát gan, có cái gì đó yên tâm lấy ra, tỷ cam đoan sẽ không sợ hãi. Chân Su lời này vừa nói xong cũng bị mất mặt, nàng đi theo Giản Song Song vào một cái an tĩnh phòng, còn đem gian phòng cửa sổ dựa theo Giản Song Song yêu cầu đều dùng miếng vải đen che lên. Trong tiểu lâu tiểu nhị đều hết sức tò mò, không biết Chân Su cùng Giản Song Song đang làm gì, nhưng mà một thoáng chốc, bọn họ liền nghe được trong phòng không ngừng truyền ra một ít quỷ dị tiếng vang. Những kia thanh âm nghe liền hết sức thận được hoảng sợ, còn thỉnh thoảng có xa lạ tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Cuối cùng cái này thét chói tai trong thanh âm thế nhưng hỗn loạn bọn họ cái kia lợi hại trưởng quỹ chân su thanh âm. Vài cái tiểu nhị tụ tập tại cửa, nghe thanh âm bên trong, một bên trong lòng sợ hãi sờ tóc gáy đều đứng lên cánh tay, một bên lo lắng. Bên trong này rốt cuộc là cái gì tình huống trưởng quỹ gọi thành như vậy, bọn họ đến cùng muốn hay không trùng kích đi a? Vấn đề là trưởng quỹ lợi hại như vậy, nàng cũng gọi thành như vậy, bọn họ đi vào hữu dụng không? Càng trọng yếu hơn là, bọn họ là tận mắt thấy đi vào người chỉ có trưởng quỹ cùng nguyên lai tại tiểu lâu thuyết thư giản tiên sinh hai người này quan hệ tốt, không nên về phần có việc. Tuy rằng nghĩ như vậy, được động tĩnh bên trong quá quỷ dị, chúng tiểu nhị nghĩ gì vãng chân su đối với bọn họ cũng không tệ, vẫn là không yên lòng cùng nhau canh giữ ở cửa vị trí, chuẩn bị vạn nhất bên trong chân su kêu người, bọn họ lập tức liền vọt vào đi. Qua không biết bao lâu, thanh âm bên trong rốt cuộc đình chỉ, biến thành một khắc mảnh yên tĩnh, một điểm thanh âm QNZ không có có, chúng tiểu nhị tâm lại nhấc lên. Đây là như thế nào cái ý tứ, bên trong đến cùng làm sao vậy? Cuối cùng vẫn là phụ trách đầu lĩnh một cái lớn tuổi chút tiểu nhị đánh nhịp quyết định, không thể đợi, chúng ta trước đem cửa phá khai nhìn xem tình huống lại nói. Chúng tiểu nhị cũng không có ý kiến, một đám tiểu nhị vây cùng nhau, dùng sức hướng tới cửa liền đụng tới, cái này cửa vốn cũng không tính rắn chắc, lại bị vài người cùng nhau đụng, lập tức liền mở ra. Cửa phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang đột nhiên bị mở ra, bên trong vừa xem xong phim kinh dị, còn tại chưa tỉnh hồn trùng chân su trực tiếp bị dọa đến hét lên một tiếng phất tay liền phản xạ tính công kích ra ngoài. Nếu không phải giản song song phản ứng nhanh, vừa nhìn chân su giơ tay biết không thật gấp vội ngăn cản một chút, nhượng chân su công kích rơi chật, lập tức thật muốn rơi trên thân người không đánh chết hai cái không được. Chân su xem xong phim sau vốn là chưa tỉnh hồn, kết quả cửa còn đột nhiên bị bạo lực mở ra, trong nháy mắt vừa mới xem qua các loại khủng bố cảnh tượng ở trong đầu thay nhau trình diễn. Phản xạ có điều kiện liền công kích ra ngoài. Đây liền cùng tiểu cô nương nhìn đến cái dọa người côn trùng, hoảng sợ dưới có người đảo chi yêu yêu, có người không dám động, mà có người lại sẽ kích thích nhất định muốn đánh chết côn trùng đồng dạng. Chân su bị đột nhiên xâm nhập bọn tiểu nhị sợ không rõ, xông vào chúng tiểu nhị cũng đồng dạng sợ sủi lơ trên mặt đất, sống chết trước mắt đi một vòng, chúng tiểu nhị toàn chân mềm. Bị giản song song ngăn cản một chút, chân su cũng phản ứng kịp. Nhìn đến ngồi phịch trên mặt đất chúng tiểu nhị, nhất thời đỏ mặt, nàng QNZ không có nghĩ đến chính mình sẽ phản ứng lớn như vậy. Chân su xấu hổ ho khan một tiếng, đối bọn tiểu nhị nói, kia cái gì, làm cho các ngươi lo lắng, ta không sao, vừa mới xin lỗi, ta phản ứng có chút lớn, đều đi phòng thu chi thượng lĩnh hai quả ngân tệ, an ủi. Một bên giản song song không nghĩ tới chân su có thể bị sợ đến như vậy. Chân su nhìn thật không giống như là một người nhát gan sợ quỷ người, tại ngũ giáp trấn, nàng nhưng là có tiếng nữ hán tử, sức chiến đấu cường hãn đến bạo đồng hồ loại này. Ai biết một cái phim kinh dị có thể đem người sợ đến như vậy đâu, giản song song có điểm hối hận, cái này phim kinh dị nếu là truyền bá ra sau hậu quả nàng có chút băn khoăn. Chân su tốt xấu là cái huyền sư, nàng đều sợ đến như vậy, kia chưa từng có trải qua phim kinh dị tẩy lễ thế giới. Những người khác sẽ không lại càng không kinh dọa đi, vạn nhất nếu là hạ ra nguy hiểm đến nhưng liền phiền toái, kinh hãi quá mức nhưng là có thể chết người. Chân su chấn an xong chúng tiểu nhị, tiễn bước bị hai cái ngân tệ hấp dẫn tâm thần, hoàn toàn quên vừa mới thiếu chút nữa sống chết trước mắt đi một chuyến chúng tiểu nhị, lúc này mới nhìn về phía giản song song. Song song, ngươi lần này chuẩn bị tại ta tiểu lâu này chuyển phát chính là cái này phim kinh dị sao, không biết vì cái gì. Giản song song tựa hồ ở trong mắt chân su thấy được chờ mong biểu tình, bất quá giản song song lại có điểm do dự. Lúc đầu ta ý định làm như vậy, bất quá nếu quả như thật như vậy dọa người, hay là thôi đi, vạn nhất đem người dọa ra cái gì đến, ta đây nhưng liền là có lỗi. Chân su lập tức nóng nảy, đừng nha, tốt như vậy phim ngươi không bỏ đáng tiếc, hơn nữa tuy thật hù dọa người, nhưng mà thật sự thật có ý tứ. Về phần ngươi lo lắng có thể hay không dọa sợ người, bắt đầu nhìn trước nhắc nhở một chút, lại tìm mấy cái lang trung đến tỏa chấn không phải thành, sẽ không xảy ra chuyện. Giản song song có điểm nghi hoặc nhìn nghiêm túc du thuyết chính mình chân su, có chút ngoài ý muốn lại có điểm buồn cười nói, chân tỷ tỷ xem ra rất thích cái này phim kinh dị à, ta còn tưởng rằng chân tỷ tỷ bị dọa sợ, không nghĩ lại nhìn đâu. Chân su giật giật khoe miệng, nàng cũng không phải là bị sợ không nghĩ đang nhìn sao, bất quá nàng bị sợ đến như vậy, không nhìn nhìn người khác bị sợ dáng vẻ, luôn cảm thấy chính mình bị thua thiệt.